Quốc vương vạn tuế, chương 191 Thánh y trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xét lại các chiến lợi phẩm sau trận đấu, Tôn Phi cũng tân trang thiết bị của Elena khiến nàng chiến lực đại tăng. Sau khi tìm tòi một lát, sau khi xác nhận không quên thứ gì, từ trong không gian kỳ dị nơi Doriel ở tiến nhập một cánh cửa màu đen, cảnh tượng trước mắt lưu chuyển, rất nhanh sau đó đi đến một không gian khổng lồ bên dưới huyệt mộ chính giữa không Gina này là một tòa tiểu sơn khắc đầy ma pháp minh văn trôi nổi, được cuốn kín xích sắt làm từ huyền thiết, mà phía trên tiểu sơn, hai người gặp được đại thiên sứ trưởng Terrell đã bị nhốt và tra tấn đến hấp hối không ngoài sở liệu của Tôn Phi. Đại thiên sứ trưởng thân mặc chiến giáp thiên sứ hoa lệ, từng cặp cánh trắng phiêu tán lên bạc sắc quang mang này cũng không có trí tuệ riêng của mình, chỉ biết nói ra đoạn đối thoại y hệt những gì Tôn Phi nhớ trong trò chơi kiếp trước, chính là Diablo cùng huynh đệ của hắn Bao đã đi về phía đông, giờ trao cho Tôn Phi sắm vai người đại diện của thiên đường nhanh chóng đuổi theo tiêu diệt hai ác ma này, bất quá chỉ có thế, chẳng có chút phần thưởng, thật quá keo kiệt. Tôn Phi tức giận nghiến răng, trực tiếp kéo Elena bước đi. Thông qua hồi thành quyền trục trở lại lút gô lên, Tôn Phi tìm được NPC thương nhân, bán đi một ít trang bị vô ích thu được 30.000 mai kim tệ, tâm tình khoan khoái sắp xếp lại hòm chứa đồ, tuy rằng lúc này hắn đã hoàn thành xong toàn bộ nhiệm vụ của bản đồ thứ hai, có thể thông qua thuyền trưởng bến tàu trong thành mà đi tới bản đồ thứ ba trong Diablo. Kuras hải cảng tiến hành khiêu chiến mới, bất quá nghĩ nghĩ Tôn Phi tạm thời dập tắt ý định này, đợi cho đem cả 6 đại chức nghiệp còn lại đều hoàn thành bản đồ lút gô lên rồi đi cũng chưa muộn. Cùng Elena ở riêng một chỗ, việc tung hoành thế giới đầy ác ma chém giết như Diablo lại có thêm chút màu lãng mạn. Tôn Phi cẩn thận dặn dò một ít vấn đề về xây dựng hương ba thành để Elena truyền đạt lại, vừa đúng lúc mặt trăng màu đỏ trong Diablo thế giới cũng lên cao nhất, hai người chậm rãi nắm chặt tay nhau. Sóng vai cùng mỹ nữ ngắm trăng, loại chuyện này từng là mộng ước của Tôn Phi trong kiếp trước, không nghĩ giờ đã thành hiện thực. Sau nửa giờ Tôn Phi mới thoát khỏi chức nghiệp người man dợ, lựa chọn chức nghiệp pháp sư, tiến vào bản đồ lút gô lên, bắt đầu giết quái thăng cấp. Pháp sư lúc này đã lên cấp 33, lại có được lục sắc sáo trang cấp 7. Arcana quỷ kế, nên thực lực tăng mạnh, tốc độ thăng cấp càng mau. Liệt nhật sơn mạch hắc thạch thành, trước ánh bình minh, đây là thời khắc hắc ám nhất. Cửa không gian truyền tống xuất hiện trên ngọn tháp cao nhất trong hắc thạch, Tôn Phi từ trong Diablo thế giới đi ra. Trải qua huyết chiến ban ngày, giờ hắc thạch có vẻ vô cùng an bình yên tĩnh, cả đêm cũng không có địch nhân nào đột kích, xem ra mặc dù hắc nham vương tự cao tự đại dã tâm bừng bừng, nhưng qua trận sáng nay cũng tự biết hắc nham thành đã không phải là đối thủ của hương ba, cho nên không dám hành động bất cần. Đương nhiên, có lẽ còn có vài nguyên nhân khác, từ lời nói ấp úng của hắc nham vương, Tôn Phi có thể đoán được vài điều. Bất quá hắn cũng không lo lắng, rồi sao chứ, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là cỏ rác, dù hiện tại hương ba thành còn chưa cường đại đến mức đối đầu với đế quốc nhưng đối phó với một ít nước phụ thuộc thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Ai dám bố láo với lão tử khiến hắn rơi lệ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửa mặt lên trời nằm trên đỉnh tháp, cả bầu trời sao thu vào tầm mắt, hết thảy suy tư đều tan biến, Tôn Phi chỉ lặng yên hưởng thụ sự tĩnh lặng, thưởng thức màn tinh tú trời đêm. Gần sáng là lúc sắc trời đen tối nhất, cũng là thời gian ít ánh sáng nhất, từng vì sao nhấp nháy như những khỏa kim cương xa hoa thêu dệt màn trời. Tôn Phi rất nhanh liền mê muội trong đó, hắn theo bản năng bắt đầu giống như kiếp trước tìm kiếm các chòm sao trên bầu trời. Ngoài ý muốn chính là hắn lại từ đó tìm được vài chòm sao quen biết, từng là một fan của bộ manga. Áo giáp vàng, Tôn Phi có tìm hiểu qua về các chòm sao, cho nên hắn phi thường quen thuộc vị trí cùng trật tự sắp xếp của phần lớn chòm sao. Chòm sao thiên mã, chòm sao thiên long, chòm sao nhân mã. Ha ha, thế mà cũng có thể nhận ra, thật đúng là một phát hiện kinh người a, Tôn Phi sờ sờ cằm, nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Rất nhanh, đi tới đỉnh tháp cao nhất gặp ta. Thanh âm Tôn Phi vang lên bên tai đám Frank, Lampard, giám mục quan Oleger, thiếp thân thị vệ Fernando Torres cùng hành cấp nhị tướng Drogba Pierce. Những người này đều không có ngủ, mà nắm lấy thời gian tu luyện để tăng thực lực của bản thân, bọn họ đều muốn trong đại hội diễn võ tác chiến sắp tới giành một thành tích thật tốt, chia sẻ gánh nặng cho Tôn Phi, cho nên đặt ra yêu cầu cực hà khắc với bản thân mình, phi thường cố gắng. Nghe tiếng Tôn Phi, siêu siêu siêu siêu mấy đạo thân ảnh cắt qua bầu trời đêm, lặng yên không một tiếng động đi tới đỉnh tháp. Bệ hạ, 6 người quỳ một gối xuống hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Tôn Phi quay mặt ra cửa sổ, gió đêm thổi tung mái tóc đen dài, tà áo phấp phới, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười nói mấy câu không đầu không đuôi. các ngươi tới xem, bầu trời sao rực rỡ xinh đẹp, ngàn ngàn vạn vạn không sao đếm xuể, nhưng mà các ngươi có biết, có một truyền thuyết thần kỳ ánh sao trên trời thật ra không phải là giải rác tùy tiện, mà là chiếm lấy phạm vi bất đồng hợp thành những đồ án rất sống động, mỗi đồ án như thế gọi là một chòm sao, cả thảy có thể chia làm 88 chòm sao. Chòm sao, tuy rằng Azeroth đại lục trải qua thời gian dài cũng có một chút thành tựu lý luận đối với nghiên cứu hiện tượng thiên văn cũng truyền lưu lên một ít thần thoại truyền thuyết nhưng thuyết pháp về chòm sao, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mấy người trong lúc nhất thời không rõ quốc vương bệ hạ vì sao nói mấy điều này, chỉ biết căng tai lẳng lặng nghe. Mà trong truyền thuyết 88 chòm sao trên bầu trời, phân biệt ứng với 88 chiến sĩ cường đại nhất trên mặt đất, những chiến sĩ này tồn tại vì hòa bình và chính nghĩa, một quyền có thể phá nát hư không, một cước có thể đập tan mặt đất, thực lực vô địch. Tên của bọn họ các ngươi phi thường quen thuộc chính là Thánh Đấu Sĩ, đây là lý do vì sao ta lại gọi Hương Ba Quốc Vương cận vệ đội bằng cái tên là Thánh Đấu Sĩ. Các ngươi cẩn thận quan sát đi, vị trí xa xa trên bầu trời phương Bắc kia là 96 vì sao tạo thành một chòm sao, rất giống một đầu hoàng kim sư tử đang ngửa cổ rít gào không? Nhìn theo hướng Tôn Phi chỉ quả nhiên thấy một khoảng sáng rực ánh sao, nếu dụng tâm tưởng tượng, bề ngoài quần thể sao kia đúng là giống như bệ hạ nó, thật sự là một đầu hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Chòm sao này chính là chòm sao sư tử trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phi xoay người lại, nhìn đám người, tầm mắt cuối cùng dừng trên người Lampard, tiếp tục nói. Chiến sĩ ứng với chòm sao sư tử chính là Thánh Đấu Sĩ. Chòm sao sư tử trong truyền thuyết, răng nanh của hoàng kim sư tử có thể dập nát hết thảy địch nhân, mà nắm tay của chiến sĩ chòm sao hoàng kim sư tử thì là tràn ngập lực lượng thiểm điện. Nói tới đây, Tôn Phi nhẹ nhàng duỗi tay ra, một dương sắt màu đen có điêu khắc đồ án sư tử đột nhiên xuất hiện trên đỉnh tháp, đang lúc mọi người kinh ngạc, Tôn Phi mở dương ra, chỉ thấy bên trong chứa một con sư tử màu đen làm bằng cương thiết trông rất sống động, lộ một cỗ khí phách vô song, tiếp tục nhìn kỹ, mấy người này mới phát hiện, đầu cương thiết sư tử này không ngờ do 96 bộ phận bất đồng giáp lại mà thành, mặc dù là vật chết nhưng lại làm cho người ta cảm giác như đang sống, giống như thật sự có một đầu sư tử uy mãnh đang thét gào trước mặt. Chòm sư tử hoàn chỉnh, thánh y chòm sao sư tử Frank, thánh y này đặc biệt vì ngươi mà tồn tại, mặc vào nó, sẽ giúp ngươi cảm nhận được lực lượng từ chòm sao trên bầu trời kia. Tôn Phi lời còn chưa dứt, chuyện tình thần kỳ đã xảy ra. Thánh y chòm sao sư tử trước mắt như có sự sống, tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, lăng không bay lên, mà cùng lúc đó, Lampard như là bị lực lượng này thao túng, không thể vận chuyển đấu khí tự nhiên, hai chân trôi nổi rồi lơ lửng cả người, chỉ thấy thánh y màu đen đột nhiên tỏa ra quang hoa chói mắt, sau đó tự động phân giải, phân tán trở thành 96 bộ phận giải giáp chủ động bay tới Lampard, sau đó dựa theo trật tự mà mặc trên người hắn. Thánh y chòm sư tử khi mặc lên. P.S. ở đây nói thánh y màu đen trong khi tên là Hoàng Kim Thánh Kỵ Sĩ, có thể hiểu do thánh y rèn bằng ác ma di cốt pha hắc thiết tinh. Oanh, hai chân rơi xuống đất, cả tòa cự tháp đều có chút run lên. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com, giám mục quan Oleger cùng hành cấp nhị tướng Drogba Pierce ba người không khỏi mở to hai mắt, thần tình trên mặt rung động đến cực điểm. Bởi vì ở trước mắt của bọn hắn, Lampard lúc này hoàn toàn bao phủ trong một bộ khôi giáp tạo hình kỳ dị, năm ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay, đầu, lưng, eo, ngực, bụng, hạ bộ, đùi, chân. Cơ hồ mỗi một vị trí đều được 96 khối bộ phận khôi giáp lắp ráp hoàn mỹ bảo hộ toàn bộ cơ thể, trình độ tinh tế vượt xa tưởng tượng, có thể bảo hộ lại không hề ảnh hưởng tới động tác, bọn hắn chưa từng tưởng tượng đến, thế gian lại có bộ khôi giáp hoàn mỹ như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bản thân Lampard lúc này cũng sợ ngây người. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái cùng cường đại trước nay chưa bao giờ có, bên trong khôi giáp này giống như ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ có huyết mạch tương liên với hắn, cơ hồ vừa mặc lên lập tức tan ra hòa cùng thân thể làm một, chẳng những không thấy sức nặng như mặc giáp thông thường, mà ngược lại vô cùng linh hoạt giống như là một bộ phận trên cơ thể vậy. Cường đại, đây là cảm giác duy nhất là Lampard có thể nói rõ ràng. Mà đạo diễn của cả màn hồ báo này, Tôn Phi lúc này cũng sợ ngây người, bởi vì tai hắn nghe được âm thanh thần bí lạnh như băng quen thuộc kia vang lên giải thích cho màn kỳ dị vừa phát sinh. Cách chương.